Âm mưu ngày tận thế. Chương 13, góc truyện audio.com. Vào lúc nửa đêm, trong một trang trại nhỏ cách Uptandot 15 dặm, gia đình Lazenfeld bị khuấy động bởi một chuỗi các hiện tượng lạ. Đứa con lớn thức giấc bởi một luồng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Khi cậu ta trở dậy để xem chuyện gì thì luồng ánh sáng biến mất. Ở ngoài sân, Tozzy, con chó săn giống Đức, bắt đầu sủa vang giận dữ, đánh thức ông già Lazenfeld. Ông chủ trại miễn cưỡng rời khỏi giường để nạt con vật thôi sủa. Và khi vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng bầy cừu hoảng hót trong chuồng. Tìm cách thoát ra, khi đi qua cái máng ăn vốn đầy nước do trời mới mưa. Ông thấy rằng cái máng khô khốc, và đúng lúc đó, tất cả đèn trong nhà vụt tắt. Khi ông chủ trại trở vào nhà và nhấc điện thoại để gọi bảo sở điện lực thì thấy đường dây bị cắt rồi. Nếu như điện còn sáng thêm một vài giây thì ông chủ trại có thể đã trông thấy một phụ nữ đẹp một cách kỳ lạ từ khu sân trại của ông đi ra phía ngoài đồng, cách trương.